em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em. Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt nứt môi khi buồn. Những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu. Và dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi. Dẫu chỉ là giấc mơ, em xin mơ hoài. Cuối con đường nắng lên, chờ anh đến. Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối em đi về. Ánh mắt này, đôi môi này mãi thuộc về nhau. Và nếu anh muốn đi xa nơi em, gần đi tình yêu nơi em, bước qua ngày tháng cùng nhau vượt qua. Nếu anh yêu, rồi lúc anh khóc trong vòng tay em, để em nhận ra là anh là giá trị để em mang đi theo suốt cuộc đời. Cũng sẽ chỉ một hạnh phúc trên dòng đường đời, và ai cũng sẽ nhận ra người mình không thể quên. Thì anh hãy cứ đi tìm một hạnh phúc mới, tìm một người thay thế em trong những đêm. Để thuộc về.